Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 85, Hoa Đào Trướng. Gặp Giang Đằng Hạc bất vi sở động, Thủy Vân San tiếp tục khuyên nhủ, dù sao cũng tốt hơn chúng ta không hề làm gì à. Giang Sư Huynh, giả như có một ngày ngươi vào hợp đạo cảnh, không biết Sư Huynh ngươi là có hay không tính qua. Ngươi cần chờ đợi bao nhiêu năm có thể phi thăng? Giang Đằng Hạc lắc đầu. Cho nên chúng ta càng hẳn là tăng cường đạo môn đối với thiên hạ trưởng khống, tăng cường đối tín chung nhóm tín lực bồi dưỡng cùng thu nạp. Chúng ta quá khứ 20 năm đến 30 năm có thể phi thăng một vị. Nếu như tín lực có thể trên diện rộng tăng trưởng, 15 năm, 10 năm liền có thể phi thăng. Vấn đề này chẳng phải giải quyết. Ta vậy đệ tử Triệu Chí Nhiên chủ chính Hồng Nguyên, tại cố gắng của hắn lần tùng phiên địa khu tín lực mấy năm liên tục trên diện rộng tăng trưởng. Đây mới là chính đạo. Một huyện một phủ chi địa mà thôi, tính được cái gì? Cần phải nghĩ một tỉnh tín lực tăng trưởng, coi như khó càng thêm khó. Huống chi toàn bộ Đại Minh đâu? Ở giữa khác biệt không thể đạo lý mà tính toán, mà lại Triệu Chí Nhiên chủ chính. Ta đạo môn có bao nhiêu người có thể làm được? Thiên hạ có mấy cái Triệu Chí Nhiên? Vô luận có mấy cái Triệu Chí Nhiên? Cố gắng đề cao tín lực, đây mới là chính đạo. Suốt ngày nghĩ đến đầu cơ trục lợi, đây là lạc lối. Ta vẫn như cũ cho rằng, chúng ta có thể tại bảo đảm tín lực không rơi vào đồng thời thử một chút khác khả năng, vạn nhất loại khả năng này là chính xác, chúng ta liền có thể thoát khỏi tín lực trói buộc, tự do phi thăng. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, dần dần không còn cãi lộn, tiếc nuối nhìn qua đối phương, đã đạo khác biệt, tự nhiên là rất khó chân chính tiến tới cùng nhau. Lần này gặp gỡ, chú định lấy phân biệt làm kết cục. Lãnh túc không khí tại giữa hai người phát lên, không lời ngăn cách, đem hai tháng thân mật vô tình chia cắt. Hồi lâu sau, Thủy Vân San thở dài, nói, chúng ta không ầm ĩ, có được hay không? Tại ta hồi hương trước đó, ta một cọc tâm nguyện đi, phía bắc không xa Thần Sơn, người ta năm đó từng muốn vẫy vùng, lại bởi vì tranh chấp mà từ bỏ. Chúng ta có thể hay không cuối cùng du lịch một lần Thần Sơn? Giang Đằng Hạc đau lòng nhẹ gật đầu, bồi tiếp Thủy Vân San hướng bắc mà đi. Thần Sơn, bản danh Tam Sơn Cốc, Phật môn chiếm cứ nơi đây về sau, thay tên núi Phạm Tịnh, xây Di Lặc Điện, Thích Già Điện. Phía sau, núi này hương hỏa tràn đầy, quay chung quanh Di Lặc Điện cùng Thích Già Điện. Lại khởi công xây dựng Tây Gen, Thiên Mã chùa các loại, núi này liền trở thành Di Lặc đạo trường. Thẳng đến 600 năm trước đạo môn lấy được tính quyết định thắng lợi, Phật môn mới bởi vậy núi rút khỏi, nhưng rút lui thời điểm, lại bạo phát một trận đại chiến, đem trong núi này phúc địa linh nguyên phá hư hầu như không còn. Thế là, tòa này phúc địa linh sơn liền hoang đưa xuống dưới, cũng đổi tên là Thần Sơn. Thần Sơn mặc dù không còn xếp vào động thiên phúc địa bên trong, nhưng còn sót lại từng tia linh lực vẫn như cũ làm dịu mảnh rừng núi này. Chỉ bất quá lộn xộn vô tự, không chỉ có bất lợi tu hành, thậm chí còn có thật nhiều hung hiểm. Giang Đằng Hạc bồi tiếp Thủy Vân San tại Phật tự tường đổ bên trong băn khoăn, nhìn xem kia cỏ hoang mọc thành bụi, vòng qua kia dây leo khô cây già, trong bất chi bất giác đi vào một chỗ tĩnh mịch hẻm núi. Ngước đầu nhìn lên phía trên, chỉ là một đạo tinh tế chân trời. Theo Thủy Vân San xuyên ra hẻm núi, trước mắt thình lình sáng sủa, lại là một mảnh rừng đào. Tại du tẩu tạp nhạp linh khí bên trong, hoa đào yêu yêu, phấn hồng như mây. Giang Đằng Hạc lập tức ngây người, thầm nghĩ không muốn nơi này lại có như thế cảnh trí. Tả hữu tứ phương, chỉ thấy Thủy Vân San tại phía trước hoa đào bên trong mỉm cười quay đầu. kia mắt ngọc mày ngài, kia thướt tha đường cong, tản ra vô cùng vô tận mị lực, câu dẫn người ta tâm thần dập dờn, miệng đắng lưỡi khô, giang đằng hạc tu vi cao thâm. Lúc này tỉnh ngộ, muốn vận chuyển công pháp điều thần tĩnh tâm, lại chỉ cảm thấy tĩnh mạch vướng víu, pháp lực du tẩu không khoái. Hắn hoảng hốt phía dưới, gấp hướng thủy vân san hô, thủy sư muội, nơi đây hoa đào độc chướng lợi hại chi cực, cẩn thận. Đã thấy thủy vân san gương mặt hồng nhuận, chân mày ở giữa như muốn chảy ra nước, quả nhiên là lệnh người thấy muốn ngừng mà không được. Giang đằng hạc chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, trong bụng kia cỗ khô nóng càng phát ra tràn đầy, nâng lên cuối cùng một tia lý trí nói, ngươi đi mau, muốn đem pháp khí chứa đồ bên trong tị độc đan lấy ra, lại vô luận như thế nào làm không được. Trời đất quay cuồng ở giữa, một cái lụa mỏng váy mỏng mỹ lệ nữ tử từ đối diện hoa đào thấp thoáng bên trong đi tới. Vai như ngọc, bạch cái cổ như tuyết, giang đằng hạc kinh hãi, sư muội ngươi làm sao, như thế nào như thế, hẳn là đây là mộng cảnh. Mộng cảnh, bên trong thủy vân san hướng về giang đằng hạc chậm rãi đi tới. Hai tay quấn ở hắn trên gáy, thổ khí như lan, ngực chăm chú ép trên người giang đằng hạc. Giang đằng hạc hai tay hướng ra phía ngoài từ chối, lại tay chân bất lực, đẩy chi không ra. Thủy vân san, hai tay tại hắn trên cổ cuốn lấy chặt hơn. Sư muội, không thể như đây, đây là hoa đào độc chướng. Ngươi tỉnh táo một chút. Giang đằng hạc vô lực khước từ, trong miệng thì thào, ngoặc kép. Việc này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Trong rừng hoa đào, Cố Nam An cười nói, giang trưởng môn tốt định lực, cửu hoa đào chướng, mỡ đông nhuyễn hương tán, lại thêm một cái khổ luyện mấy chục năm ý trung nhân, thế mà có thể chống đến giờ phút này, thật là khiến người bội phục. Vừa rồi dẫn đường mà vào thần sơn thủy vân san đã đứng tại Cố Nam An bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng, giống như dán hướng giang đằng hạc liều mạng quấn lên đi lụa mỏng. Nữ tử lạnh lùng hỏi, các ngươi coi là thật khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, đây là từ nơi nào tìm tiện phôi? Cố Nam An thở dài, thật đúng là không phải tận lực tìm đến, đây là cơ duyên vậy, muốn tìm một cái cùng sư muội tương tự như vậy nữ tử, nơi nào dễ dàng như vậy, đụng phải mà thôi. Thủy vân san cắn răng, nhìn chằm chằm nữ tử kia từng bước một động tác, không nói một lời. Cố Nam An cùng bên cạnh một vị mặt trắng râu dài tu sĩ bèn nhìn nhau cười, cũng không nói phá. Vị này mặt trắng tu sĩ là Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán đại trưởng lão Cảnh Vân Giật, Cảnh gia cùng Chiết Giang Cố thị giao hảo. Cảnh Vân Giật cùng Cố Nam An cũng là bạn tri kỷ nhiều năm. 5 năm trước, Cố Nam An trùng hợp tại trong thanh lâu gặp được một vị thanh quan nhân, tướng mạo cùng Thủy Vân San cực kỳ tương tự. Cố Nam An cảm thấy hứng thú, lúc này ra giá đem cái này thanh quan nhân ra mua, lấy tên Thủy Nương, đặt ở bên người ngày ngày sung sướng, nhưng vật thay thế rốt cuộc không phải chính phẩm. 2 năm sau ngày nào đó, Cố Nam An cùng Thủy Vân San gặp nhau, sau khi về nhà liền đối với cái này vật thay thế dần dần sinh ra chán ghét chi tâm. Lại một ngày, Cảnh Vân Giật bái phỏng Cố thị, tại Cố Nam An trong nhà gặp Thủy Nương, đồng dạng sinh ra hứng thú nồng hậu, hưng không tại mỹ mạo hay không, mà tại Thủy luyện sư. Cố Nam An liền đem Thủy Nương đưa cho Cảnh Vân Giật. Hai người cùng hưởng, thay mận đổi đào, chi nhạc thú. Cảnh Vân Giật chơi nửa năm liền cũng chơi chán, dứt khoát đem nó đưa vào Tư Nam Phủ Đạo Cung mật xây tú trong am điều giáo. Thế là liền có hôm nay công dụng. Lúc này, giang đằng hạc tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng không chịu được nữa cửu u hoa đào độc chướng cùng ngưng hương panmitic tán công hiệu. Ý thức dần dần mơ hồ, bắt đầu đưa tay đi túm Thủy Nương. Thủy Nương trái ngược trước đó tích cực chủ động, bắt đầu gào thét cứu mạng. Hai tay khước từ giang đằng hạc đồng thời, không ngừng xé rách trên người mình quần áo. Nàng mặc lụa mỏng áo mỏng vốn là dễ xấu, mấy lần xé rách liền lộ ra tú cánh tay chân trắng. Thoáng một cái, giang đằng hạc lập tức hai mắt đỏ bừng, dục vọng càng tăng lên. Cách đó không xa, Cố Nam An hướng một vị mặt đen đạo nhân cười nói. Mạnh Dương đạo huynh, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,